Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, Nhân Vương trở về. Thượng, Nhân Vương trở về, thượng, sau cuộc chiến, một năm, thời gian như thoi đưa. Ma Võ, nhân tộc duy nhất Võ Đại, ngày xưa 99 sở Võ Đại, đại chiến phía dưới, tổn thất nặng nề. Võ giả 10 không còn một, sớm đã không cách nào đơn độc mở trường học. Võ đại hợp nhất, Ma Võ, trở thành sau cuộc chiến duy nhất Võ Đại. Lại là một năm khai giảng lúc. Đây là sau cuộc chiến Võ Đại lần thứ nhất chiêu sinh. Tam giới đại loạn, địa quật, còn có võ giả còn sót lại. Sơ Võ, địa quật, nhân tộc ba khối đại lục hợp nhất. Cấm kỵ hải lực lượng thần bí biến mất, yêu tộc lên bờ, võ giả, không thể thiếu, to lớn phía ngoài cửa trường, sớm đã tụ tập số lớn tân sinh. Sau cuộc chiến một năm qua này, tay sau trùng kiến, chống cự địa quật, sơ võ, yêu tộc loạn dân, khởi động lại văn minh, nhân tộc bách phế đái hưng. Tất cả mọi người bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Nhân gian, trật tự đã khôi phục. Thực lực tổng hợp càng là che đậy tam giới. Chính thức trở thành tam giới chúa tể lực lượng. Ma Võ, trấn áp tam giới võ đạo thánh địa. Yêu ma hiện thế, địa quật, sơ võ loạn dân dung chuyển. Biên cảnh bất bình, Ma Võ thầy trò chỗ đến. Loạn tượng không sinh. Thế giới thái bình, dù là loạn dân cùng yêu tộc cũng có cường giả. Có thể Ma Võ thầy trò vừa đến, không người dám anh kỳ phong. Người tên, cây có bóng, nhân vương Phương Bình chấp trưởng Ma Võ. Ai dám chống lại, diệt sát thiên đế, tấn cấp không thể tưởng tượng nổi chi cảnh nhân vương. Ngay tại Ma Võ, ai dám can đảm mạo phạm, phía ngoài cửa trường. Thời gian một năm, để đại đa số người tạm thời quên đi bi thương. Thời gian còn muốn tiếp tục, nhân gian lần nữa khôi phục sức sống. Tân sinh bên trong, không ít người tràn đầy hâm mộ nhìn thoáng qua đóng chặt Ma Võ đại môn. Nhìn nhiều mấy lần cổng đứng thẳng tắp võ đạo xã thành viên. Những kinh nghiệm này qua chiến hỏa võ đạo xã thành viên. Càng giống là quân nhân, trải qua giết chóc quân nhân. Chỉ là hai người thủ vệ, ngoài cửa mấy trăm học viên, mấy trăm gia trưởng, lại là không người dám ồn ào. Đều là vô cùng an tĩnh, nhìn về phía hai người này, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút sùng bái cùng sùng kính. Bọn này học viên, ở trong mắt nhân tộc, sớm đã không còn là học viên, mà là thủ vệ nhân tộc anh hùng. Tam giới chiến. Số lớn võ giả tuẫn đạo mà chết. Đại chiến bắt đầu. Vô số võ giả chiến tử tại biên cảnh chi địa. Bảo hộ nhân gian an toàn. Bây giờ, võ giả số lượng không lớn bằng lúc trước. Mỗi một vị còn sống võ giả đều là anh hùng. Trải qua giết chóc tẩy lễ thủ hộ giả. Vương Bằng, ngươi đoán hai vị này học trưởng là cảnh giới gì? Ngoặc kép, trong đám người có sinh động tân sinh, nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh đồng bạn, tỏ rõ vẻ ước ao cùng sùng bái. Ít nhất thất phẩm, ngoặc kép, được xưng là vương bằng người trẻ tuổi. Chắc chắn nói một câu, tiếp lấy có chút không thể che hết bi ai nói. Đáng tiếc, trước đó diệt thế chiến, nhân tộc chết quá rất mạnh người. Số lớn cửu phẩm đại tông sư trở lên cảnh giới cường giả đều chết trận, hoặc là tuẫn đạo, chấm ngoặc kép. Bây giờ, tam giới võ giả mặc dù còn có không ít, có thể đại lượng cường giả chiến tử, xây bản nguyên đạo võ giả, thụ tiên nguyên khống chế, địa quật, yêu tộc, sơ võ cửu phẩm trở lên võ giả, bị giết hơn phân nửa, nhân tộc cửu phẩm trở lên võ giả, phần lớn tự bảo tuẫn đạo. Cấp cao chiến lược ngược lại có chút đứt gãy. Thất phẩm, chấm ngoặc kép, trước đó tra hỏi thanh niên một mặt cực kỳ hâm mộ. Thất phẩm, vô luận trước khi chiến đấu vẫn là sau cuộc chiến, đều có thể xưng là tông sư. Bây giờ, sống sót cường giả không tính quá nhiều, ngoại trừ những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ đỉnh cấp cường giả. Thất phẩm cũng đủ để trấn nhiếp một phương, mà ma võ, thất phẩm cảnh cường giả, thế mà chỉ là đến trấn thủ đại môn, nghênh đón tân sinh, có thể thấy được ma võ mạnh. Không biết nhân vương bây giờ đến cùng đến cảnh giới gì? Chấm ngoặc kép, thanh niên nói một câu, có chút tiếc nuối, đáng tiếc, từ khi diệt thế chiến kết thúc, nhân vương liền không có lại xuất hiện qua. Nghe nói vì diệt sát thiên đế, thụ thương rất nặng, một mực tại dưỡng thương. Dứt lời, thanh niên càng thêm tiếc nuối, nhân vương hiện tại vẫn là ma võ hiệu trưởng. Nếu là dựa theo trước khi chiến đấu lệ cũ, tân sinh nhập học, hiệu trưởng nếu là tại, sẽ lên đài nói vài lời cổ vũ tân sinh. Nếu là như vậy, liền có thể nhìn thấy nhân vương anh tư. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, vương bằng nghe vậy khẽ cười nói, có cái gì tốt tiếc nuối, sớm muộn gặp được, về sau, chúng ta cũng coi như nhân vương học sinh, nhân vương chữa thương. Đây mới là đại sự. Ngoặc kép, thật hy vọng hiệu trưởng sớm một chút chữa khỏi vết thương. Bây giờ các phương cường giả mặc dù phần lớn bị diệt sát, có thể sơ võ, địa quật vẫn là có một bộ phận cường giả vẫn còn tồn tại. Nghe nói trước đó liền có thánh nhân cảnh cường giả tại cấm kỵ hải khu vực sinh động. Chấm ngoặc kép, vương bằng nói, sắc mặt có chút âm trầm nói. Chuyện gần nhất nghe nói không? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, địa quật bên kia, có một ít loạn dân tại tin đồn. Nói nhân vương đã sớm. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Phụ cận có người hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng tin những cái kia tạp chủng nói hưu nói vượn. Nhân vương tuân theo võ vương lý niệm, thương tiếc chúng sinh. Không đối địa quật những địa phương này đại khai sát giới. Thế nhưng nói, không buông tha bất luận cái gì nhiễm nhân tộc chi huyết xúc sinh. Ngoặc kép, đám kia tụ tập tại cấm kỵ hải khu vực gia hỏa. Đều là năm đó tay nhiễm nhân tộc chi huyết gia hỏa. Biết rõ không có đường sống, lúc này mới cố ý tung tin đồn nhảm, muốn động vẫy nhân tâm, cũng không nhìn một chút. Ai dám hòa cùng bọn hắn? Ngoặc kép, nói chuyện chính là một vị trung niên võ giả, cũng không phải là tân sinh, mà là gia trưởng. Nói, trung niên sắc mặt càng thêm lạnh lùng, ngắm nhìn bốn phía, nhân vương vô cùng cường đại, trăm trận trăm thắng, chiến vô bất thắng, xuất đạo đến nay, chưa hề một bại, thiên đế đều bị tru sát, tam giới khôi phục thái bình. Nhân vương cư công chí vĩ, có lẽ là bị một chút tổn thương, nhưng muốn nói nhân vương sẽ chết trận, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, trung niên không còn tiếp tục nhiều lời. Gần nhất biên cảnh chi địa, có loạn dân truyền ngôn, Phương Bình sớm đã chiến tử tại ngày đó trong trận chiến ấy. Nếu không, vì sao đại chiến kết thúc một năm, Phương Bình đều chưa từng hiện thân? Lấy Phương Bình tính cách, chưa từng bế quan lâu như vậy qua. Đương nhiên, không ai dám xác định Phương Bình thật đã chết rồi. Loạn dân lại thế nào tin đồn, cũng không có mấy người dám hòa cùng. Phương Bình, chính là kỳ tích, nếu là không chết, còn sống, ai dám giờ phút này ngoi đầu lên, chỉ sợ lại là một trận tàn sát. Nhân vương, nhưng không có võ vương dễ nói chuyện. Trước kia còn có võ vương, chấn thiên vương mấy vị đè ép hắn. Bây giờ, võ vương hóa đạo, chấn thiên vương cũng mất tích tại trận chiến cuối cùng bên trong. Cũng có truyền ngôn, ngày đó tham chiến tất cả cường giả, đều đã vẫn lạc, không có những người này áp chế. Nhân vương nếu là nổi giận, địa quật, sơ võ, yêu tộc, phương nào có thể tiếp nhận nhân vương lửa giận? Trung niên tuyệt không tin tưởng nhân vương chiến tử tại diệt thế chiến bên trong. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu. Chính là Phương Bình sao lại chết tại một trận chiến kia bên trong? Chỉ là thụ thương mà thôi. Võ giả ai còn không nhận bị thương. Chỉ là lần bị thương này, thời gian thật có chút lớn. Cũng may, nhân tộc cường giả không ít. Địa quật mấy phương lần này tổn thất nặng nề. Dù là nhân vương không hiện thân, cái khác mấy phương cũng không làm gì được nhân tộc. Chỉ là một lúc sau, liền sợ xuất hiện một chút náo động. Nhân tộc có thể tại lúc này trấn áp tam giới, chủ yếu vẫn là dựa vào nhân vương những người này. Võ vương hóa đạo, mọi người đều biết, trấn thiên vương mấy người một mực chưa từng xuất hiện, chưa từng trở về, chỉ sợ cũng đã, vẫn lạc, duy chỉ có nhân vương. Đám người tin tưởng hắn còn sống, không có có nhân vương trấn áp tam giới. Cái này tam giới, chưa hẳn có thể một mực tiếp tục thái bình. Vừa trải qua đại chiến nhân tộc, nếu là tái khởi tranh chấp, đám người mặc dù không sợ, cũng hết lòng tin theo nhân tộc có thể trấn áp hết thảy. Nhưng hôm nay võ đạo cường giả đã không nhiều, lại có người vẫn lạc, tăng thêm bi thương, đám người tiếng nghị luận dần dần đánh tan, chờ đợi mê muội võ đại cửa mở ra. Trong lòng đều mong mỏi, nhân vương có thể mau chóng xuất quan. Ma võ, trường học sử quán tầng cao nhất, mấy đạo nhân ảnh đứng lặng. Trước đám người Phương, Ngô Khuê Sơn sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt kiên nghị Trần Vân Hy. Trầm giọng nói, hải vực có chút rung chuyển, địa quật cũng có chút không an phận, bao quát sơ võ, ngoặc kép. Địa quật tổn thất to lớn, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Yêu tộc cũng tổn thất nặng nề, có thể trấn áp, duy chỉ có sơ võ. Bởi vì tu luyện bản nguyên đạo võ giả không tính quá nhiều, còn sót lại cường giả ngược lại nhiều nhất. Không ít sơ võ đạo cường giả cũng còn sống. Nhân tộc trấn áp tam giới, võ vương mấy người, bất kỳ cái gì một người đứng ra, không ai dám nói không phải. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nói, mặt lộ vẻ buồn sắc. Thế nhưng là không ai có thể đứng ra đến rồi. Võ vương vẫn lạc, trấn thiên vương mất tích, chỉ sợ cũng chết tại trận chiến ngày đó bên trong. Ngày đó, bọn hắn trước sau tiến vào ngủ say bên trong, không thể nhìn thấy một khắc cuối cùng. Chỉ biết là, bọn hắn lúc thanh tỉnh, đại chiến liền kết thúc, nhưng mà, người cũng đều không thấy. Không có thiên đế, không có Phương Bình, không có trấn thiên vương, không có lão vương đầu sát, không có Tần Phượng Thanh, cũng không có, liền ngay cả Thương Miêu Thiên Cẩu, cũng đều không thấy. Chết rồi, vẫn là còn sống, bọn hắn không dám suy nghĩ, chỉ có thể đối ngoại truyền ngôn, Phương Bình còn sống. Chỉ là bị thương, tại trong lúc chữa thương, là Phương Bình giải quyết náo động. Thế nhưng là, Phương Bình chậm chạp không hiện thân, lại tiếp tục như thế, các phương tất nhiên sẽ bộc phát dung chuyển. Sơ võ, địa quật, yêu tộc, đều không phải là loại lương thiện. Bây giờ khuất phục tại nhân vương uy danh, không dám có cái gì quá phận cử động. Có thể Phương Bình nếu là 3 năm, 5 năm, 10 năm không xuất hiện, đến lúc đó, chỉ sợ cũng có phiền toái. Phương Bình chết sao? Ngô Khuê Sơn không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Có thể Phương Bình tính cách, nếu là không chết, sao lại không trở về? Bây giờ khoảng cách đại chiến kết thúc, đã qua 1 năm, Phương Bình vẫn là không có trở về. Chỉ sợ thật đã, hắn không có nói tiếp. Một bên, Trần Vân Hy kiên định nói, hiệu trưởng, hắn sẽ trở lại, nhất định sẽ, mà chúng ta, bây giờ muốn làm chính là bảo vệ tốt ma võ, bảo vệ tốt nhân tộc, để lúc hắn trở lại, nhìn thấy chính là thịnh thế nhân tộc, mà không phải phế tích một mảnh, ngoặc kép, những cái kia loạn dân, không đủ gây sợ, dù là sơ võ lại như thế nào, dám can đảm làm loạn. Giết không tha, hắn không tài, chúng ta còn tài, ngoặc kép, so với làm năm nhỏ nhắn mềm mại. Hôm nay Trần Vân Hy, ngữ khí lạnh lùng, thiết huyết dị thường, cái này thịnh thế, vô số người dùng tính mệnh cùng máu tươi đánh xuống. Cái này tam giới, Trương Đào cùng Phương Bình bọn hắn cứu vớt. Những tên kia, có tư cách gì phản loạn? Không phục, giết là được. Thịnh thế, há có thể không nhiễm máu tươi? Ngô Khuê Sơn nhìn lướt qua Trần Vân Hy, trong lòng than nhẹ. Hôm nay Trần Vân Hy, cùng lúc trước chung quy vẫn là khác biệt. Phương Bình mất tích, nàng không hề khóc lóc, không có bi thương. Một năm qua này, đánh đông dẹp bắc, giết chóc vô số, bình định loạn cục, chính là vì để cái này thịnh thế vĩnh tồn. Để Phương Bình trở về thời điểm có thể nhìn thấy hắn muốn nhìn đến thịnh thế. Thế nhưng là, Phương Bình trả về tới sao? Tiên nữ kiếm Trần Vân Hy, bây giờ danh hào cũng thay đổi. Tại cái khác hai khối đại lục, kia là La Sát kiếm, máu nhuộm phong thái. Một bên khác, Triệu Tuyết Mai càng là huyết khí sôi trào, ngữ khí băng hàn, ai dám tạo phản, giết cũng được. Năm đó còn không sợ, huống chi hiện tại, địa quật sơ võ cường giả vẫn lạc 10 phần. Còn sống cũng đều bị sợ vỡ mật. Ai dám tạo phản, nếm thử ta Triệu Tuyết Mai liệt thiên côn. Ngoặc kép, khác một bên, Phó Xương Đỉnh ngáp một cái, lười biếng nói, đừng làm nặng nề như vậy. Phương Bình không trở lại, ma võ còn không mở nổi. Nhiều bồi dưỡng điểm cường giả, chúng ta giết bất động, để các học sinh đi giết. Ai còn không phải như thế tới? Bây giờ so năm đó mạnh hơn nhiều. Năm đó chúng ta ngay cả một cái địa quật cũng khó khăn đánh xuống. Hiện tại, tối thiểu chúng ta mới là chúa tể già. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh cười ha hả nói. Hôm nay khai giảng, đây chính là chiến loạn sau giới thứ nhất học viên. Hy vọng có thể có mấy quả hạt giống tốt. Hồi tưởng năm đó, chúng ta một lần kia. Chậc chậc, châu A. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh đắc chí nói, Phương Bình quái vật kia liền không nói, Vân Hy, Tuyết Mai, ta, Tiểu Mạn, đó cũng đều là danh chấn tam giới nghiêu nhân. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười, không mang theo trào phúng, chỉ có thiện ý, hoàn toàn chính xác, một lần kia, quá mức kinh diễm. Bất quá có Phương Bình đè ép, những người khác trước đó cũng không quá dễ thấy. Bây giờ Phương Bình không tại, những người này cũng lần lượt đi lên sân khấu, trở thành tam giới cường giả hiếm có danh nhân. Ngày xưa, còn có Triệu Lỗi, Đường Tùng Đình, Kim Lỗi, bọn này cùng Phương Bình cùng một chỗ đánh võ đạo thi đấu ra hỏa. Bất quá những người này lần lượt chiến tử. Giới thứ nhất võ đại hội giao lưu chủ chiến đội, ngoại trừ Triệu Lỗi cùng Phương Bình không tại, mấy người khác cũng còn sống. Nói vài câu, sinh động một chút bầu không khí, Phó Xương Đỉnh rất nhanh nghiêm túc lên, nói khẽ, nói tới nói lui, Phương Bình một mực không xuất hiện, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, mặc dù chúng ta không sợ. Nhưng bây giờ không phải tái xuất nhiễu loạn thời điểm. Đại chiến vừa tắt, tái chiến tiếp, vẫn là sẽ mỏi mệt. Lại có người vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh hít sâu một hơi. Suy nghĩ một chút nói. Hôm nay ma võ khai giảng. Đây là đại sự, ấn lý thuyết. Phương Bình nếu là thụ thương không nặng, hẳn là muốn xuất hiện. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ sẽ có các phương cường giả âm thầm nhìn trộm. Nếu là không thấy được Phương Bình, chỉ sợ không thiếu được có chút nhiễu loạn. Chấm ngoặc kép, địa quật cái này mấy phương còn có một số cường giả còn sót lại. Thậm chí có thể sẽ có thiên vương còn sống. Đương nhiên, phải chăng có thiên vương còn không xác định. Có thể mọi người đều biết, hiện tại có cấp thánh nhân cường giả hiện thân, mà nhân tộc. Ngày đó hơn phân nửa cường giả đều tự bảo, vì đoạn tiên nguyên, nhân tộc tầng cao nhất cường giả tử thương vô số. Bây giờ, mà võ Ngô Khuê Sơn nâng lên đòn rông, có thể Ngô Khuê Sơn cũng chỉ là vừa bước vào thánh nhân cảnh. Trước đó đại chiến thụ thương không nhẹ, đến nay đều không có khỏi hẳn. Nhân tộc nội tình, vốn cũng không có cái khác hai khối lớn lục cường. Phương Bình cùng Lý Chấn kia hai nhóm người, mang đi tuyệt đại đa số nhân tộc cao tầng cùng cường giả. Lực lượng trung kiên, nhân tộc cũng không yếu. Trưởng thành bên trong phó xương đỉnh những người này, đều lần lượt bước vào đế cấp. Có thể đại chiến cùng một chỗ, chỉ sợ lại có người phải bỏ mạng. Ngô Khuê Sơn trong lòng thở dài, cũng có chút bất đắc dĩ. Trương Đào hỗn đản này, ngày đó đem cái này cục diện rối rắm ném cho chính mình. Mình bây giờ áp lực nhưng lớn lắm. Còn có Phương Bình tên tiểu hỗn đản này, đưa tiễn Lý Trường Sinh tên kia. Tên kia hiện tại đến cùng sống hay chết cũng không biết. Nếu là Lý Trường Sinh tại, Trường Sinh kiếm vừa ra, dù là thiên vương cũng muốn chặt đầu. Sao dám tạo phản? Nghĩ thì nghĩ, Ngô Khuê Sơn làm bây giờ tư cách già nhất nhân tộc cường giả, vẫn là cấp tốc nói tiếp. Thăm dò là nhất định, bất quá bọn gia hỏa này cũng chỉ dám cách không quan sát. Ai dám tự tiện xông vào ma võ? Coi như Phương Bình không có xuất hiện, bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Tiếp qua mấy năm, các ngươi thành thánh, cho bọn hắn một cái lá gan, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thở hắt ra. Hôm nay Phương Bình không tại, Võ Vương không tại, tất cả mọi người không tại. Cái này ma võ, này nhân gian, cái này hắn xà vương đến chống tràng tử. Dù sao cũng là cấp thánh nhân cường giả. Còn có Phương Bình bọn hắn lưu lại thần khí trấn áp. Dù là thật có thiên vương tới, hắn cũng dám một trận chiến. Cũng không biết, cái này tam giới, đến cùng có hay không thiên vương còn sống sót. Hy vọng không có chứ. Bây giờ, có thánh nhân lộ diện, thiên vương cũng không từng nhìn thấy. Thánh nhân đến mấy vị, hắn vẫn có niềm tin đối phó. Đúng vào lúc này, bên cạnh, Lữ Phượng Nhu có chút cau mày nói, muốn hay không, mời vị kia đến tọa trấn. Ngoặc kép, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nao nao, tiếp lấy sắc mặt biến hóa nói, không cần, tên kia dù sao không phải nhân tộc, chưa hẳn đáng tin. Phương Bình bọn hắn ở thời điểm đã từng nói qua, hắn xem xét thời thế nhất lưu, cũng sợ chết, nhân tộc có người có thể trấn áp hắn. Hắn không dám tạo phản, chỉ khi nào không ai có thể trấn áp hắn, vậy liền chưa hẳn có thể dựa vào. Lời này vừa nói ra, đám người cũng biết bọn hắn nói tới ai. Phó Xương Đỉnh bĩu môi nói, gia hỏa này thật có thể sống. Sơ võ bên kia đại chiến, phá tám đều chết sạch, hắn thế mà còn sống. Hiện tại gia hỏa này, xem như đã biết cường giả bên trong. Một vị duy nhất thiên vương cảnh cường giả a. Ngoặc kép, một vị duy nhất thiên vương cảnh cường giả. Hoè Vệ Ương, Ngô Khuê Sơn cũng là cười khổ nói, ngày đó, Hoè Vệ Ương giúp nhân tộc xuất chiến, Lý bộ trưởng bọn hắn thời khắc cuối cùng cũng không ra tay với hắn. Khi đó nhân tộc đã khống chế đại cục, về sau Tuẫn Đạo, tên kia không có Tuẫn Đạo cũng không thể trực tiếp giết hắn a. Hắn vì nhân tộc xuất chiến, chúng ta nhiều ít giảng cứu mấy phần. Hắn không có Tuẫn Đạo, vậy liền để hắn còn sống tốt. Ai biết, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng là bất đắc dĩ. Ngày đó sơ võ đại lục tham gia chiến thiên vương thượng trăm, phá tám đều có một nhóm lớn, cường giả cơ hồ đều chết trận, nhân tộc đại thắng. Hậu kỳ vì phá tiên nguyên, nhân tộc cường giả Tuẫn Đạo, kết quả trong đó còn nhúng vào Hoè Vương cái này dị số. Giết lại không có cách nào giết, cuối cùng cũng là Hoè Vương sống tiếp được. Tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ, nhân tộc thiên vương đều Tuẫn Đạo, những phe khác thiên vương bị giết sạch sành xanh. Hoè Vương không chết, ngược lại thành thực lực mạnh nhất sống sót người. Cũng may gia hỏa này thức thời, cũng nhiếp tại Phương Bình những người này uy danh, một mực tại cấm kỵ hải khu vực tiềm tu dưỡng thương. Cũng không dám trêu chọc nhân tộc, nhưng muốn nói mời đối phương tọa trấn nhân tộc, Ngô Khuê Sơn cũng không dám làm loại này dẫn sói vào nhà sự tình. Một khi đối phương biết rõ Phương Bình mất tích, 3-5 năm, thậm chí 30-50 năm bên trong, lấy Huệ Vương cẩn thận, đại khái cũng không dám tạo phản, có thể trăm năm về sau đâu. Bây giờ, biện pháp tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định, làm cho đối phương không mò ra nội tình vì tốt. Một khi mời Huệ Vương đến ma võ, chẳng phải là nói cho Huệ Vương, Phương Bình hoàn toàn chính xác mất tích. Đám người thương nghị một phen, cũng không có biện pháp tốt hơn. Rất nhanh, đám người lần lượt rời đi sân thượng. Trên sân thượng, trong chớp mắt chỉ còn lại có Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai mấy người. Trần Vân Hy nhìn chằm chằm vào phía dưới nhìn, hồi lâu, nói khẽ, trước kia, hắn thích nhất đứng tại cái này, quan sát ma võ, có lẽ chỉ có tại cái này, mới có thể cảm nhận được trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, hậu phương, Phó Xương Đỉnh bĩu môi, lầu bầu nói, nghĩ quá nhiều, cũng liền lừa gạt một chút các người những này đồ đần. Cái kia chính là đơn thuần vì trang bức. Ngoặc kép, Trần Vân Hy quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Một bên, Triệu Tuyết Mai trong mắt hàn quang lấp lóe, một bộ ngươi còn dám vạch trần, đánh không chết nét mặt của ngươi. Phó Xương Đỉnh bất đắc dĩ, ta nói lời nói thật mà thôi, ta còn có thể không biết tên kia nghĩ cái gì. Trần Vân Hy không để ý tới hắn, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn cho nhân tộc lưu lại thịnh thế huy hoàng, cái này thịnh thế không thể hủy ở trong tay chúng ta. Ngoặc kép, dứt lời, sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí rét lạnh, hôm nay tất có người nhìn trộm ma võ, tìm hiểu hư thực. Hiệu trưởng không nguyện ý giờ phút này nhiều chuyện, có thể Phương Bình tính cách, thật muốn tại cái này, sao lại mặc kệ không hỏi, dung không được người khác xâm phạm. Ngoặc kép, đợi chút nữa nếu là có người nhìn trộm ma võ, ta tất xuất thủ chém giết. Nếu là thắng, những người khác tự nhiên sẽ lui. Nếu là không địch lại, chấm ngoặc kép, không địch lại. Nếu là Phương Bình tùy ý nàng bị tổn thương không xuất thủ, vậy liền lộ nội tình. Trần Vân Hy lại lần nữa hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, không có không địch lại, chỉ có thắng, ai dám thăm dò, lôi đình một kích, tất phải giết, các người đều không cần xuất thủ, ta ra tay giết mấy người, mà võ có thể an ổn mấy năm sau, các người liền có hy vọng bước vào thánh cảnh, so thiên phú, so tính bền dẻo, ta cũng không bằng các ngươi. Ta bước vào đế cấp, đều dựa vào vận khí. Tuyết Mai các ngươi mới thật sự là lần lượt chiến đấu giết ra tới đế cấp. Cùng ta khác biệt, các ngươi tiến nhập thánh cấp hy vọng so ta phải lớn. Chấm ngoặc kép, Vân Hy, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Trần Vân Hy, trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, không có gì, ngoặc kép, Trần Vân Hy cười, ngày đó ta bị người bắt đi, Phương Bình lo lắng đằng sau còn sẽ có người nhằm vào ta, lưu cho ta một chút át chủ bài, lần này ai dám đến tìm cái chết, ta liền vận dụng át chủ bài đánh giết bọn hắn, yên tâm, ta không chết được, cũng sẽ không chết, càng không muốn chết, ta còn muốn chờ lấy hắn trở về, nhìn cái này thịnh thế. Ngoặc kép, chỉ là có chút thương thân thôi, bây giờ hắn không tại, thụ thương quá nặng, ta lo lắng thương thế sẽ ảnh hưởng tấn cấp, cũng không phải là sinh ly tử biệt, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lời này vừa nói ra, Phó Xương Đỉnh muốn nói lại thôi, hồi lâu, khẽ thở dài, ngươi nói cũng không tệ, nguyên bản ta cái này ngăn cản ngươi, thế nhưng là, được rồi. Tên kia thật muốn có thể trở về, một chút thương thế cũng có thể trị càng. nếu là về không được, trấn nhiếp tứ phương vẫn là có cần phải, ta cùng Tuyết Mai đối phó đế cấp vẫn được, một khi tao ngộ thánh nhân, chỉ sợ bất lực, ngược lại lộ e sợ. Triệu Tuyết Mai mím môi, cũng không nói gì nữa. Trần Vân Hy vận dụng át chủ bài, đánh giết mấy vị bọn rình rập, uy hiếp tứ phương, hoàn toàn chính xác có thể vì đại gia tranh thủ một đoạn thời gian. Chỉ cần mình mấy người bên trong, lại có người tấn thăng thánh nhân, Phương Bình dù là thật không cách nào trở về, bọn hắn cũng có thể bảo hộ cái này thịnh thế tiếp tục. So với nhân tộc đại cục, Trần Vân Hy thụ thương, giờ phút này mấy người cũng có cân nhắc, tự nhiên không có quá nhiều tiểu nhi nữ tâm tính. Mấy người thương thảo một phen, giờ phút này, lớn trên bãi tập, lễ khai giảng đã mở ra. Những học sinh mới nhập trường học, lần lượt vào sân, sau đại chiến lưu lại ma võ thầy trò, các nơi võ đại thầy trò. Giờ phút này đô hộ phù hộ tại tứ phương, trấn nhiếp tứ phương, ma võ, cường đại như trước, cùng một thời gian, địa quật, sơ võ, cấm kỵ hải, các nơi, một vài bức thủy kính hình tượng, lần lượt hiện ra tại từng vị cường giả trước mắt. Cấm kỵ hải chỗ sâu, Huệ Ương xuất hiện trước mặt một bức tranh, chính là ma võ cảnh tượng, bên cạnh thân. Một vị béo ị trung niên, thấy thế nhe răng trợn mắt, nhắc tới nói, Huệ Vương, ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Bản vương hiện tại liền đi, ngươi nhìn trộm ma võ, cẩn thận ném đi mạng nhỏ. Ngươi đại gia, sớm biết lão tử không tới. Chấm ngoặc kép, Huệ Vương khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy bản vương sẽ tìm chết sao? Bản vương cũng không phải nhìn trộm ma võ, mà là bảo hộ ma võ. Nếu là có người hôm nay quấy rối, nhân vương không cách nào trở về. Bản vương tự nhiên muốn xuất thủ chém giết đạo trích. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Huệ Vương nhìn về phía hư không. Cũng không biết là đối ai nói chuyện. Tươi cười nói, nhân vương đại nhân nếu là nghe thấy được, xin hãy tha lỗi, xa vương không mời. Tiểu nhân cũng không dám tự tiện xông vào nhân tộc, bất quá nhân vương đại nhân nếu là không tại nhân tộc, cũng không thể để nhân tộc bị đạo trích khi nhục, mà võ thế nhưng là có đại nhân lão sư cùng bằng hữu. Tiểu nhân cũng không thể ngồi nhìn bọn hắn xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, bên cạnh, Bình Sơn vương xách miệng, lời nói này, lấy cớ đều tìm tốt, nhân vương không xuất hiện quên đi. Thật xuất hiện, gia hỏa này đến thời điểm kiểu nói này, nhân vương có thể tìm hắn để gây sự. Quả nhiên, Huệ Vương chẳng những nói, còn cần một khối thủy tinh thâu xuống tới. Cuối cùng càng là mời Bình Sơn Vương chứng kiến. Cười nói, Bình Sơn Vương cũng ở chỗ này. Tiểu nhân cùng Bình Sơn Vương cùng nhau thủ hộ nhân tộc. Cũng không dám khiến người khác mạo phạm nhân tộc mảy may. Bình Sơn Vương nhe răng trợn mắt, miễn cưỡng làm cái chứng kiến, chờ Huệ Vương thu hồi thủy tinh, lúc này mới bĩu môi nói, gian trá gia hỏa, cũng không sợ nhân vương thật tại, không nghe ngươi giải thích liền đem ngươi xử lý. Ngoặc kép, Huệ Vương cười một tiếng, làm sao lại như vậy, ta lại không có làm cái gì, nói là thủ hộ nhân tộc, thủ hộ ma võ. Theo dõi thời điểm, tinh thần lực thân mật một chút, nhân vương đại nhân coi như thật tại, cũng sẽ không một lời không hợp liền giết người a. Đến nỗi tinh thần lực bị chấn nát, vậy cũng không có gì. Chờ đại nhân xuất hiện, ta tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng. Yên tâm đi, bản vương cũng không phải loại kia muốn chết người. Bình Sơn Vương xách miệng, rất nhanh, truyền âm nói, ngươi nói. Nhân vương hắn, chấm ngoặc kép, Huệ Vương chững chạc đàng hoàng, quát lớn, nhân vương vô địch, đương nhiên sẽ không có việc, ngay cả thiên đế đều không phải là đại nhân đối thủ. Cái này tam giới, đại nhân chính là vô địch tồn tại, ai có thể giết hắn? Bình Sơn Vương, người cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận mất mạng. Ngoặc kép, phi, ngoặc kép, Bình Sơn Vương một mặt xem thường. Ngươi không phải cũng là muốn biết là thật là giả, lúc này mới theo dõi. Đại gia lòng dạ biết rõ, giả trang cái gì con bê. Bất quá đừng nói, Hoè Vương coi như bị phát hiện, Nhân Vương thật xuất hiện, đại khái cũng không chết được. Nghĩ nghĩ, Bình Sơn Vương trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một khối to lớn bảng. Bên trên khắc, nhân tộc vô địch, Nhân Vương vô địch, thủ hộ nhân tộc, chết thì mới dừng. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương đem to lớn bảng đè vào trên đầu mình, lúc này mới an tâm nhìn trước mặt màn nước. Nhân Vương tinh thần lực vô địch, khẽ quét mà qua, nhìn thấy tấm bảng này, liền nên rõ ràng chính mình khổ tâm, đều không cần giải thích. Thật muốn xuất hiện, đại khái sẽ không đối với mình hạ độc thủ a. Đến nỗi Hoè Vương, thủy tinh có kịp hay không lấy ra đều là vấn đề. Ngớ ngẩn một cái, Hoè Vương xem xét, biến sắc, gia hỏa này cầu sinh còn mạnh hơn chính mình a. Rất cao minh, nghĩ nghĩ, một lát sau, Hoè Vương trước mặt cũng dựng lên một khối to lớn bia đá. Thủ hộ nhân tộc, muôn lần chết không chối từ. Phạm nhân tộc người, xa đâu cũng giết. Ngoặc kép, dựng lên bia đá, Hoè Vương lúc này mới an tâm. Lần này coi như bị phát hiện, vấn đề cũng không lớn đi. Trong lúc nhất thời, hai người giúp xong giai đoạn trước công việc, liếc nhau, lộ ra một vòng cùng chung chí hướng thần sắc. Quả nhiên là người trong đồng đạo. Hai người vô cùng khinh bỉ cái khác bọn rình rập, an toàn biện pháp đều không làm. Một khi Nhân Vương thật xuất hiện, cũng chờ chết đi. P, sách mới đến kéo dài thời hạn, những ngày này lần lượt viết một chút phiên ngoại luyện tay một chút. Làm chuẩn bị, về nguyên nhân một lần nói, đầu tháng sau kết hôn, lo lắng sách mới trong lúc đó không ổn định, vậy liền có lỗi với mọi người. Hết chương.